Năm đó ở bệnh viện tổng hợp, ta đã sinh ra con, sau đó là người phụ nữ này đã trộm con đi. Ta với cha của con đã tìm con hơn 20 năm. Trang Nại Nại thế nào cũng không nghĩ tới, người cô gọi mẹ nhiều năm như vậy, đột nhiên bây giờ lại không có quan hệ gì với cô. Tất cả tâm tình trong nháy mắt bị lấy sạch, cả người cô ngây ra, đầu óc trống rỗng. Cố Đức Thọ nhíu mày nhìn Lý Ngọc Phượng thở dài, đi lên phía trước, do dự một chút, đưa tay lên vỗ vào bả vai của cô. Con gái, nhiều năm như vậy, con chịu khổ rồi. Sau đó cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn người đang trốn ở phía sau mình, mẹ cô ngỡ ngàng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Cô suy nghĩ đủ điều về việc không có ba, nhưng cô chưa từng hoài nghi mẹ của mình. Không, tôi không tin. Trang Nại Nại lắc đầu, chuyện này, cô căn bản không có cách nào tiếp nhận được. Lý Ngọc Phượng nhíu mày, lộ ra vẻ không bình thường. Bà nhìn thư ký gật đầu một cái. Thư ký lấy điện thoại di động ra đưa cho Trang Nại Nại. Lý Ngọc Phượng thanh âm vô cùng bình tĩnh. Đây là hơn 20 năm trước. Ca mơ giờ ở bệnh viện phụ sản đã quay lại. Trang Nại Nại cúi đầu. Dù cho hình ảnh không rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra. Đích thật là mẹ cô bây giờ lén lén lút lút vào phòng sinh của Lý Ngọc Phượng, trộm đi đứa bé. Chứng cứ xác thực. Trang Nại Nại cảm thấy thế giới như sụp đổ, cô bước chân lảo đảo, không đứng thẳng được. Mẹ Trang Nại Nại nhất thời cầm chặt tay nàng. Nại Nại, con làm sao vậy? Có người bắt nạt con. Nhìn mẹ, Trang Nại Nại đột nhiên nước mắt tuôn trào. Mẹ tuy rằng bị bệnh, nhưng cả người hết sức sạch sẽ. Cuộc sống quá khó khăn, làm cho cô nhìn qua so với Lý Ngọc Phương già đi 10 tuổi. Khi còn bé, mỗi lần cô bị bệnh, mẹ luôn luôn dịu dàng chăm sóc ở bên cạnh cô. Mẹ cô tuy thân thể không tốt, nhất là mắc bệnh hen suyễn, nhưng dù mẹ như vậy, dùng thân thể yếu ớt để bảo vệ cái nhà này. Mẹ như thế, tại sao lại có thể là người xấu được chứ? Mẹ Trang Nại Nại không rõ vì sao, đưa tay ôm lấy cô, vuốt nhẹ phía sau lưng cô. Nại Nại không khóc, mẹ mua kẹo. Lúc này, Trang Nại Nại đột nhiên phát hiện, cô với mẹ quả thật nhìn không có điểm gì giống nhau. Nhưng đối với Lý Ngọc Phượng cùng Cố Đức Thọ lại giống đến mấy phần. Lòng cô càng thêm chua xót, không biết nên làm gì, cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể đưa tay ra ôm lấy mẹ. Nhìn hai mẹ con cô dịu dàng như thế, Lý Ngọc Phượng trong mắt thu nhỏ lại, tâm tình đột nhiên bạo phát, căm hận chỉ vào mẹ Trang Nại Nại mở miệng. Người phụ nữ này trộm đi con gái của tôi, để mẹ con chúng tôi ngăn cách hơn 20 năm. Cũng làm cho con bé chịu nhiều khổ cực như vậy. Tôi muốn đi báo cảnh sát, khởi tố bà ta. Tôi nhất định phải đế phát luật trừng phạt bà ta. Không được. Trang Nại Nại theo bản năng kêu lên. Không thể như vậy. Mẹ cô hiện tại cả người ngơ ngác, cái gì cũng không nhớ nữa. Trang Nại Nại không muốn chỉ nghe lời nói từ một bên. Hơn nữa khi còn bé, mẹ cô đối tốt với cô như vậy. Có câu nói, sinh con không bằng nuôi con. Vì lẽ đó, coi như thực sự là mẹ đã trộm mình, Lý Ngọc Phượng như thế nào lại nhẫn tâm để người chăm sóc cô 20 năm qua vào ngục giam. Lý Ngọc Phượng nghe cô nói thế, nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn Trang Nại Nại, con làm sao có thể nhận người đã trộm mình làm mẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, mẹ ở nơi nào, tôi ở ngay chỗ đó. Bà ấy không phải là kẻ trộm. Bà ấy là mẹ của tôi. Trang Nại Nại không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy mẹ cô. Cô không thể nào tiếp nhận được, không thể tin được, người nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, lại là... Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cố Đức Thọ mở miệng phá tan bầu không khí, tình thế căng thẳng. Được rồi, việc báo cảnh sát khởi tố chuyện này để sau hãy nói. Ngày hôm này ta với mẹ con, đến đây là để đón con về nhà. Về nhà, ở đâu có mẹ, thì nơi đó mới là nhà. Trang Nại Nại căn bản không thể nhanh như vậy liền tiêu hóa được loại chuyện này. Lắc đầu quật cường mở miệng, tôi không đi, mẹ ở nơi nào, tôi ở ngay chỗ đó. Lời này hạ xuống, Lý Ngọc Phượng viền mắt đột nhiên đỏ rực. Bà run rẩy cánh tay chỉ vào Trang Nại Nại. Con tại sao lại không biết điều như vậy? Con có biết hay không? Nhiều năm như vậy, ta đi tìm con cũng rất khổ cực. Ta mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ, con gái ta bây giờ đang phải chịu khổ ở nơi nào. Ta với ba con tìm con 22 năm, con tại sao lại đối với chúng ta như thế? Trang Nại Nại nghiến răng nhìn bà ta. Cuộc sống khó khăn khiến Trang Nại Nại sớm đã luyện thành một người kiên cường. Trên mặt cô tuy cười vui vẻ, nhẹ nhàng đẹp đẽ, thế nhưng trong thâm tâm lại vô cùng lãnh huyết, căn bản sẽ không có cảm tình với chuyện này. Nói thật, giờ khắc này nhìn dáng vẻ Lý Ngọc Phượng, cô căn bản không sinh ra chút đồng cảm với bà ta. Thậm chí trong lòng cô mơ hồ một chút mâu thuẫn dáng vẻ Trang Nại Nại như vậy, càng thêm chọc giận Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng chỉ vào mẹ Trang Nại Nại lên tiếng quát, được, tôi không trách bà, thế nhưng mẹ con tôi xa lạ như vậy, đều là bởi vì bà. Tôi sẽ báo cảnh sát, để bắt bà lại. Nói xong, Lý Ngọc Phượng lấy điện thoại di động ra, nhấn vào một dãy số. Trang Nại Nại cuống lên, thả mẹ cô ra vội vàng nhào tới. Không thể, không được. Lý Ngọc Phượng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là đang tức giận. Nhìn Trang Nại Nại, đôi mắt đầy giấy màu đỏ tươi. Cố Đức Thọ lần thứ hai đi lên. Được rồi, mẹ con thiên tính. Hai người các ngươi không nên như vậy. Nhường cho nhau một ít. Khuynh Nhan con theo chúng ta về nhà. Mẹ con sẽ đối tốt với con. Trong thời gian dài, cũng sẽ có thiện cảm với nhau thôi. Chuyện này bây giờ. Trang Nại Nại nhìn về phía Cố Đức Thọ, trong ánh hiện lên vẻ kiên trì hết sức rõ ràng. Cố Đức Thọ thở dài, Ngọc Phượng, chuyện này cũng sẽ trôi qua thôi, đừng nhắc tới chuyện khởi tố gì nữa. Không được, đều là tại bà ta làm chia lìa mẹ con chúng tôi. Ngọc Phượng, Cố Đức Thọ đột nhiên khẽ gọi một tiếng, nhắc nhở nhìn Lý Ngọc Phượng một chút. Lý Ngọc Phượng lúc này mới ngậm miệng, quay đầu nhìn sang hướng khác, thế nhưng không còn làm ầm ĩ nữa. Lòng Trang Nại Nại, lúc này mới thả xuống. Nhìn trước mặt hai người, cô biết, chính mình không có lựa chọn. Nếu như không đi theo bọn họ, Lý Ngọc Phượng chắc chắn sẽ nổi giận, rồi đem mẹ ra tòa án mất. Cô từ trước đến giờ luôn thức thời, cho đến khi chuyện này có liên quan đến mẹ mới mạnh mẽ quyết định. Trang Nại Nại gọi cho bạn tốt Lâm Hy, bảo cô ấy tạm thời ở đây để chăm sóc mẹ cô một chút. Sau đó nhìn về phía mẹ Trần An vài câu, lúc này mới theo Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng rời đi. Ngồi bên trong chiếc xe sang, cô quay đầu lại nhìn nơi mà cô đã sống 22 năm qua, ở trong lòng tự nhủ, cô nhất định sẽ trở về. Xe bắt đầu chuyển động, không ai để ý đến, mẹ cô thời gian qua không gây gỗ, lại đột nhiên đẩy Lâm Hy ra, rồi như điên lao tới, đuổi theo xe bọn họ xua tay, cũng không biết chạy bao lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, vì 50 vạn. Len keng, chuông điện thoại di động vang lên, đem tâm tư của Trang Nại Nại quay về hiện tại. Cô vội vàng nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ lông mi đang run rẩy. Trang Nại Nại vội vàng đem di động ra, nhấn nút yên lặng, lúc này mới lặng lẽ đứng lên, cùng Lâm Hy đi ra khỏi phòng ngủ. Sau đó cúi đầu, nhìn thấy một chuỗi dãy số. Trang Nại Nại đặt điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ sắc bén. Này, 50 vạn đã chuẩn bị xong chưa? Trang Nại Nại dừng lại một lát, vẻ mặt liền trở nên sắc bén, nói chuyện ngữ khí mang theo vẻ cứng cỏi. Vẫn không có. Vẫn không có. Nếu không có thì cô chờ giấy triệu tập của tòa đi. Giấy triệu tập. Trang Nại Nại cười lạnh lùng một cái. Tôi nói cho tôi thời gian 5 ngày để thu xếp. Bây giờ mới có 3 ngày. Cô gấp gáp làm cái gì? Cái gì mà 5 ngày 3 ngày? 3 ngày mà cô còn không có đủ 50 vạn, thì 5 ngày sẽ có đủ sao? Nói cho cô biết, cô tốt nhất mau đưa tiền cho tôi, bằng không. Vậy cô đi tố cáo mẹ tôi đi. Mẹ tôi bị bệnh tâm thần, sổ khám bệnh đầy đủ hết. Cho dù là bị tòa án cưỡng chế chỉ yêu cầu vào bệnh viện tâm thần mà thôi. Thế nhưng cô cảm thấy, con gái của cô chỉ bị chật khớp tay, tiền chữa bệnh cộng thêm tiền hao tổn tinh thần, có bao nhiêu tiền? Tôi nói cho cô biết, đừng nói 50 vạn, 5 ngàn cũng không có. Cô, tôi nói 5 ngày là 5 ngày, hiện tại một ít tiền cũng không có. Đối diện hừ lạnh một tiếng, tốt lắm, tôi sẽ chờ cô thêm 2 ngày. Hôm ấy, cô theo Cố Đức Thọ rời đi. Sau đó mẹ cô không kiềm chế được, đuổi theo xe, cuối cùng ôm lấy cô bé đang đi ở trên đường, khóc lóc nói con bé là Nại Nại. Bởi vì dùng quá nhiều sức, nên cánh tay của bé gái bị trật khớp. Trang Nại Nại không muốn đến cục cảnh sát cùng tòa án, cô muốn giải quyết riêng, nhưng cha mẹ của cô bé đòi 50 vạn, hiện tại bọn họ một phần tiền cũng không có. Lâm Hy nheo mắt nhìn Trang Nại Nại, sắc mặt vô cùng tức giận. Bọn họ chính là tay sai tiền, bọn họ biết cậu không nỡ để gì đi đến bệnh viện tâm thần. Cô đương nhiên không nỡ. Bệnh viện tâm thần tuy nói chữa bệnh đầy đủ hết, nhưng ở bên trong sinh hoạt không thoải mái. Thời gian thăm nuôi mỗi tuần chỉ cố định một ngày, thế có khác gì ngồi tù chứ? Mẹ cô vì cô chịu nhiều cực khổ, vất vả như vậy, cô không thể để mẹ chịu khổ thêm nữa. Trang Nại Nại tiến vào phòng ngủ, mẹ cô đang ngồi xổm ở bên giường, đột nhiên ôm lấy thân thể cô. Mẹ, con không tin mẹ là kẻ trộm. Coi như mẹ thật sự không phải mẹ ruột của con vẫn sẽ tin tưởng mẹ. Mẹ nhất định là có nỗi khổ trong lòng không thể nói ra đúng không? Vì lẽ đó, mẹ yên tâm, con nhất định phải gả cho Tư Chính Đình, để tập đoàn Cố Thị có thể phát triển. Như vậy, Cố Đức Thọ sẽ cho con 50 vạn. Ngày hôm sau, Trang Nại Nại lúc 4 giờ sáng đã dậy, lấy cái hộp cơm ra, bắt đầu chuẩn bị. Cô ở trong phòng bếp, một bên vừa bận bịu nấu nướng một bên khẽ hát. Sáng sớm có thể ăn bữa sáng ưa thích, Tư Chính Đình chắc chắn sẽ cảm thấy mình là người đủ tư cách làm vợ chưa cưới. Chứ, đúng 5 giờ, cô xuất phát, đi tới tập đoàn Đế Hạo, vừa vặn đúng 7 giờ. Thời gian còn quá sớm, quán cà phê đối diện vẫn chưa mở cửa. Trang Nại Nại đứng ở bên ngoài, tầm mắt chăm chú nhìn cánh cửa lớn của tập đoàn Đế Hào. Mặt trời dần dần lên cao, cuối cùng cũng nhìn thấy đoàn xe của Tư Chính Đình đang lái tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, tôi không có thói quen ăn điểm tâm. Một chiếc xe màu đen BMW đi dầu, may bách như là một con liệp báo, tao nhã lái vào. Chung quanh người đi đường toàn bộ nhìn vào giống như một sân khấu. Trong cao ốc các công nhân viên của tập đoàn, từng người cấp tốc chạy tới cửa, xếp thành hàng hoang nghênh. Xe dừng lại, Tư Chính Đình từ bên trong đi ra, Trang Nại Nại thân hình căn bản lười nhác, lập tức đứng ổn định. Người đàn ông mang theo thân hình cao lớn khiến người ta thần phục, khí phách vương giả như một ông vua, ăn trên ngồi trước. Trên mặt anh không hề có cảm xúc, lạnh lạnh lãnh đạm tựa hồ không đem thế giới này hay là bất cứ người nào để trong tầm mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào người anh, vì xung quanh anh bao phủ một tầng mờ nhạt, cả người toát ra một dáng vẻ càng thần bí cùng sự cao quý. Sau khi anh xuống xe, cúi đầu nhìn đồng hồ, người dừng lại một chút, tầm mắt anh nhẹ nhàng xẹt qua trên người Trang Nại Nại, tiếp theo bước chân liền hướng bên trong cao ốc đi vào. Quả thực là quá tuấn tú rồi. Trái tim nhỏ nhắn của Trang Nại Nại đang đập loạn, cảm thấy anh so với 5 năm trước, càng có sức hấp dẫn, có thể khiến người ta khắc sâu. Tư tiên sinh, Trang Nại Nại hô lên một tiếng, nhưng dường như Tư Chính Đình làm lơ, tiếp tục đi về phía trước. Trang Nại Nại cuống lên, còn muốn chạy tới, lại bị bảo vệ cản đường. Một lần hai lần ngăn cản như thế, Trang Nại Nại quả thực muốn điên lên. Đệt! Các người là ai, mau tránh ra cho tôi. Trang Nại Nại kêu lên một tiếng, hướng vào hai người bảo vệ trực tiếp đâm vào. Trước hai lần, cô không muốn như thế không còn hình tượng nữa. Nhưng bây giờ, thời gian không còn kịp. Nếu không nghĩ ra biện pháp gì, thì mẹ phải làm sao đây? Trang Nại Nại cắn chặt răng, cũng không tin việc này không thể. Cô một tay ôm chặt hộp cơm, một tay hướng trước mặt bảo vệ nắm chắc, thuận tiện đá vào hông của tên hộ vệ khác. Trực tiếp làm cho Cưu Ý Thần nhìn sững sờ. Em mơ, Trang tiểu thư quả thật là V587. Hai tên bảo vệ thực sự không nghĩ tới Trang Nại Nại sẽ làm loại việc như vậy, liền nghiêng mình né tránh. Cô nhìn thấy có một khoảng trống, cúi đầu đột nhiên xông về phía trước. Bảo vệ sửng sốt, theo bản năng đưa tay kéo cánh tay của cô lại, liền nhìn thấy ánh mắt của Cưu Ý trợ lý. Hai người sững sờ, ngón tay buông lỏng ra. Trang Nại Nại đang dùng sức giãy giụa, kết quả bọn họ đột nhiên buông lỏng tay, một chân chưa kịp thu vào, mọi người liền trợn mắt há mồm, đầu cô tức khắc đâm vào trong lòng của Tư Chính Đình. Tư Chính Đình bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng mình, sợi tóc quét qua gò má của anh, làm cho anh hơi sững sờ. Trên người đàn ông với hơi thở đầy nam tính lập tức tràn vào cái mũi nhỏ của cô, đầu óc của Trang Nại Nại lập tức trống rỗng. Một lúc sau, cô mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng lùi về sau một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt ta cũng lộ ra một chút không dễ chịu. Cô ho khan một tiếng, sau đó trên mặt lấy lòng nở nụ cười. Tư Chính Đình, anh nhìn xem em đã chuẩn bị cho anh một chút điểm tâm đơn giản. Lời còn chưa nói hết, Tư Chính Đình lùi về phía sau một bước, tầm mắt dừng trên đỉnh đầu của cô, sau cùng mở miệng nhưng giọng điệu trầm thấp, tôi không có thói quen ăn điểm tâm. Lời nói hạ xuống chẳng có chút cảm tình, lạnh lẽo, anh đi vòng qua người cô. Trang Nại Nại bị câu nói của anh là cho ngẩn người, tại sao cô nghe từ trong lời nói này lại cảm giác được một chút đua xót trong lòng. Phản ứng lại, cô tiếp tục muốn đuổi theo, nhưng Tư Chính Đình vẫy tay bảo thủ vệ cản lại. Dầm, hộp cơm trong tay Trang Nại Nại rơi xuống trên mặt đất, thức ăn bên trong rơi ra ngoài. Trang Nại Nại liền lập tức ngẩn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, chỉ cần anh cưới em, sau đó mỗi ngày đều có thể ăn những thứ này. Hai quả trứng chiên hình trái tim, bởi vì Tư Chính Đình thích ăn đồ chín, vì lẽ đó hình trái tim không ổn định, vừa rơi xuống liền nứt ra, mỗi chỗ một miếng, lòng đỏ màu vàng của quả trứng rời ra, nhìn có chút chán ghét. Bánh khoai tây hình thoi, được rán cháy vàng, nhìn qua liền vô cùng mê người, rơi thành nhiều mảnh vụn. Còn có chuối tiêu khổ cực sắp xếp mười mấy phút để thành hình bông hoa, bây giờ rơi rớt trên mặt đất đâu đâu cũng có. Trang Nại Nại chú tâm nhìn những đồ vật mình đã chuẩn bị, biến thành bộ dáng này, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, tựa hồ như có thứ gì đó chặn lại trong lòng của cô. Hốc mắt cô có chút phím hồng, mũi cũng có chút chua, muốn nói ra, lại phát hiện trong cổ họng nghẹn lại. Cô cắn chặt môi, siết chặt nắm đấm, để cho mình không được khóc. Cô ngồi xổm xuống, muốn đem thức ăn nhặt lên, rồi không biết phải hành động như thế nào. Trong lòng hung hăng chửi bới Tư Chính Đình, cái tên khốn kiếp này. Khốn nạn, sau này cũng không làm cho anh ăn buổi sáng nữa. Mắng hai câu như thế, cảm giác tâm tình chút hơn một chút, Trang Nại Nại trong lòng lại thở dài. Quên đi, chính mình cũng đối với anh như vậy tính toán làm cái gì. 5 năm trước, hắn cũng như vậy máu lạnh vô tình, nhưng cuối cùng cũng bị mình thu phục rồi mà. Như vậy hiện tại, cô cũng phải tiếp tục cố lên. Nghĩ tới đây, lần thứ hai Trang Nại Nại lại thu phục sức chiến đấu. Tư Chính Đình nghe thấy được âm thanh, quay đầu nhìn lại liền thấy trên đất có thứ gì đó, đôi mắt chìm xuống, những cảnh tượng quen thuộc về 5 năm trước liền thoáng hiện lên trước mặt mình. Năm đó, cô cũng như vậy, dậy sớm làm buổi sáng mang tới trường học cho anh, một lần rồi hai lần, sau đó anh có thói quen ăn những đồ ăn này, những khi cô rời đi, 5 năm không ăn bữa sáng, anh liền bị đau dạ dày. Nhưng bây giờ, cô đang làm cái gì vậy? Bởi vì cần dùng đến anh, nên bắt đầu dùng những thứ này để đánh thức những ký ức thanh xuân năm ấy sao? Tư Chính Đình siết chặt ngón tay, nhìn về phía Trang Nại Nại. Trên mặt cô hiện lên vẻ thương tâm, mất mát, thậm chí là oan ức, lại làm lửa giận trong lòng hắn liền bị dập tắt đi. Cô chính là có ma lực, có thể dễ dàng làm cho anh bốc lửa giận, rồi lại có thể hời hợt để anh làm tắt lửa. Như vậy, cô hiện tại như vậy, có phải cũng đang nghĩ đến những ký ức tươi đẹp kia? Có phải đang hối hận lúc trước mình đã chia tay anh? Tư Chính Đình ánh mắt lãnh đạm cuối cùng cũng có chút không ổn định. Anh vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Trang Nại Nại đột nhiên đứng lên, những tia khổ sở trong nháy mắt đầu biến mất hết, nhếch miệng lên cười rất ngọt. Tư Chính Đình, anh xem, những thứ này anh đều rất thích ăn, hiện tại đáng tiếc chứ. Chỉ cần anh cưới em, sau đó mỗi ngày đều có thể ăn những thứ này, anh nói có được hay không? Giọng cô gái mềm nhu vô lờ, đôi mắt đen lại, làm bùng cháy ngọn lửa của sự tức giận. Anh không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình là gì, cũng không thèm nhìn những thứ vương vãi trên đất, lạnh lùng nhanh chân bước đi. Trang Nại Nại cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, cô không tức giận, thậm chí còn hạ thanh âm nói bằng giọng nhỏ nhẹ như vậy, hai ngày nay đều như vậy, hành động của cô, cho dù là tảng đá cũng bị mỏng đi. Nhưng người đàn ông này, làm sao có thể lòng dạ sắt đá như vậy? Trang Nại Nại nhìn bóng lưng của anh, toàn thân tức giận đến phát run, muốn đuổi theo, liền bị mấy tên bảo vệ canh gác ở đằng kia lập tức ngăn lại. Trang tiểu thư, đừng nên ép chúng tôi động thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, mùi vị quen thuộc. Tư Chính Đình đang ở trong phòng làm việc tầng cao nhất, cúi đầu phê duyệt tài liệu, nhưng trong phòng áp suất rất thấp, để ngoài của những cô thư ký trong lòng đều lo sợ. Rất may đúng lúc Cưu Ý Thần đang đi tới, các cô đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, đem tài liệu cầm trong tay đưa hết cho Cưu Ý Thần rồi bỏ chạy. Cưu Ý Thần thở dài, đem tập tin sắp xếp lại, đặt ở ngoài cửa, sau đó nhìn hộp cơm trong tay mình. Cưu Ý trợ lý lặng lẽ đi vào, đem hộp đồ ăn yên lặng đặt trên bàn làm việc của Tư Chính Đình. Tư Chính Đình đang ký tên, bút máy dừng lại, ngước mắt nhìn thấy, lạnh lùng mắng một câu, đang bận. Cưu Ý Thần lập tức xin lỗi, đoàng hoàng chỉnh trọng mở miệng, là lỗi của tôi, tiên sinh. Sau đó lại nói thêm một câu, những thứ này là ở trong hộp không bị rơi ra, còn có thể ăn, có điều tiên sinh nếu như không thích, tôi đây liền đem chúng ném đi. Tư Chính Đình nhìn thấy Cưu Ý trợ lý đang thật sự cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài, nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng, chú không có việc gì làm sao? Cưu Ý Thần lúc này mới dừng bước chân lại, sau đó đem hộp đồ ăn đặt lại trên bàn như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu mở miệng nói, đúng, tiên sinh, bây giờ tôi sẽ đi làm việc. Sau khi Cưu Ý Thần rời khỏi, tầm mắt Tư Chính Đình rơi vào tấm dán phim hoạt hình trên. Cũng giống như 5 năm trước cô thường dùng cái hộp kia, cùng là một kiểu, con báo làm ra các động tác đáng yêu, hiện lên vẻ thích thú. Như vậy, cô luôn làm cho người ta có cảm giác vui vẻ, náo nhiệt. Tư Chính Đình đang ngẩn ngơ, lúc sau, một đôi tay thon dài, đem hộp đồ ăn mở ra. Trứng gà chỉ còn lại một nửa, chuối tiêu cũng chỉ có vài miếng, bánh khoai tây cũng chỉ còn một ít. Anh đột nhiên đưa tay ra, đem những thứ đồ này kẹp từng cái lại bỏ vào trong miệng của mình. Dù thức ăn đã nguội, nhưng mùi vị vô cùng quen thuộc, mùi vị cùng cảm giác trong lòng giống như đúc. Cuống họng anh bỗng cứng lại. Trang Nại Nại một lần nữa bị ném ra khỏi tập đoàn Đế Hào. Ở tầng 1, cô tiếp tân đang hướng dẫn khách, nhìn thấy chuyện như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trang Nại Nại vẻ mặt có mấy phần lúng túng, tâm tình cũng có chút mất mát. Vốn nghĩ là chỉ cần có điểm tâm buổi sáng là có thể tiến vào của lớn, nhưng bây giờ mới biết. Tư Chính Đình thật khó chơi à. Bây giờ phải làm sao? Đến trưa, Tư Chính Đình còn không ra. Trang Nại Nại cắn răng, giả làm nhân viên giao đồ ăn để tiến vào tập đoàn Đế Hào. Nhưng vừa mới vào cửa lớn, liền va phải Cưu Ý Thần Trang Nại Nại. Cưu Ý Thần khóe miệng giật giật, vì lẽ đó Trang tiểu thư cô chính là đang thử thách thị lực của ta sao? Buổi chiều Trang Nại Nại lại giả làm thành chuyển phát thanh viên muốn đi vào, vẫn bị hai bảo hộ chặn lại. Khoảng cách giữa cô với Tư Chính Đình chỉ còn 10 mét vậy mà cũng không vào được. Lần này thì xong đời. Có bảo hộ đứng ở chỗ đó, cô căn bản không thể tới gần Tư Chính Đình. Làm sao có thể kết hôn được đây à? Thời gian từ từ trôi qua, đến buổi tối 6 giờ rưỡi. Bởi vì đã vào thu, nên sắc trời tối nhánh hơn một chút. Bên ngoài khung cảnh quả thật rất tối. Trang Nại Nại đứng dưới ánh đèn đường gọi điện thoại. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc sáng lúc tối. Nại Nại, cậu quyết định sao? Cậu làm như vậy, Tư tiên sinh quyền thế ngập trời sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh lo lắng của Lâm Hy. Trang Nại Nại miệng nhếch lên nở một nụ cười, mặt vẫn không có thần sắc. Không liên quan, tốt xấu tớ cũng coi như là bạn gái cũ mà, anh ấy không đến nổi giết tớ, chứ... Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại loạn hết cả lên. Nhưng mà, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Tối hôm nay nhất định phải tóm lấy Tư Chính Đình. Bằng không ngày mai không mấy được 50 vạn, thì mẹ phải làm thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, Trang Nại Nại, cô không muốn sống nữa hả? Trang Nại Nại nhìn thứ trong tay mình, bất cứ giá nào, cúp điện thoại. Cô liền núp sau cột đèn đường, chăm chú quan sát tập đoàn Đế Hào. Bên trong các nhân viên mọi người đều đã ra về hết rồi, nhưng Tư Chính Đình vẫn chưa ra. Cái tên này thật là, cô không sợ đem thân thể mình ra để hy sinh. Nhưng mà, anh lại tỏ ra với mình không có một ít quan hệ. Nghĩ đến chính mình lần này tới lần khác mặt bị hắn dán cái mông lạnh vào mặt, Trang Nại Nại kiên nhẫn. Bên trong tỏa ra một luồng khí nóng nhìn mình như hoa như ngọc vậy. Người đàn ông này tại sao lại không có chút đông lòng? 8 giờ đúng, Trang Nại Nại kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng ở cửa lớn cũng có động tĩnh. Vài người vệ sĩ mang đồ tây đen đi ra yên lặng. Tiếp theo một chiếc Maybach dành riêng cho anh lái đến nơi cửa. Tư Chính Đình lúc này mới bước đi nhanh. Anh đứng trước cửa, quan sát xung quanh một hồi. Cũng không biết là đang nhìn cái gì. Sau đó cúi đầu, ngồi vào trong xe. Trang Nại Nại ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hướng đến chỗ rẽ. Đợi một lúc, liền nghe tiếng xe lần lượt lái tới. Chiếc xe thứ nhất tài xế lái xe đi ngang qua. Trang Nại Nại cắn chặt răng, ở trong lòng tiếp thêm sức mạnh. Sau đó cúi đầu hướng về phía trước chạy. Có thể sợ chiếc xe Maybach kia thật sự không phanh kịp. Vì lẽ đó vừa bước chân đi vừa hô to. A a a, đụng chúng rồi. Đụng chúng rồi. Vừa nói xong, cô đã đi tới giữa đường. Trang Nại Nại sợ đến phát run, nhắm mắt lại, đứng ở đằng kia. Trong xe, Tư Chính Đình đang ngồi ở trên ghế sau. Anh đang cúi đầu đọc tài liệu. Trái lại trong lòng có chút trống rỗng. Vốn nghĩ cho rằng, với tính cách của cô ấy, chắc chắc sẽ ở bên ngoài công ty đợi mình. Nhưng mà, sao lại không có ai? Cô đột nhiên có việc bận. Hay là, vứt bỏ anh, như 5 năm trước, tự nhiên bỏ đi. Đang tự hỏi mình, đột nhiên thấy phía trước một thân hình quen thuộc bỗng chạy vọt ra. Dù biết rõ xe của mình đông năng mạnh mẽ, sẽ không đụng phải cô, nhưng trong nháy mắt, tim của anh như thắt lại kết. Tiếng thắng xe truyền đến. Trang Nại Nại cau mày, dùng sức mở một con mắt, sau đó liền thấy. A, Trang Nại Nại nhất thời giờ khóc giờ cười, tại sao chiếc xe này lại phanh nhanh đến như vậy? Khoảng cách từ xe đến cô còn khoảng 10 cm. Trang Nại Nại đôi mắt to chuyển động, sau đó liền lặng lẽ đi về phía trước 2 bước, mới vừa động phải xe, liền lập tức đặt mông xuống đường, tiếp theo là tiếng gào khóc, a a, đâm chết người, đụng vào người rồi. Tài xế khóe miệng giật giật, cô gái này giọng nói hùng hậu như vậy, rốt cuộc là đã chết ai đâu. Hơn nữa vừa này còn đi về trước 2 bước, tưởng rằng chúng tôi không nhìn thấy sao. Tài xế nghĩ tới đây, liền quay đầu lại xem, ồ, tiên sinh đâu rồi? Trang Nại Nại vừa chỉ chốc lát liền nghe thấy tiếng cửa mở, Tư Chính Đình đang đứng trước mặt của cô, giọng nói mang theo vẻ vội vàng cùng phẫn nộ. Trang Nại Nại, cô không muốn sống nữa hả? Thanh âm này, vì sao Trang Nại Nại cứ có cảm giác như anh đang quan tâm đến mình? Nhưng mà, mặc kệ, vất vả lắm mới gặp được anh. Trang Nại Nại không chút nghĩ ngợi, lập tức nhảy dựng lên, cánh tay ôm ở cổ anh, hai chân dùng sức quấn bên hông anh, không chút nghĩ ngợi ánh cánh môi mình lên miệng anh hôn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, Trang Nại Nại, cô đang làm cái gì vậy? Thời gian dường như dừng lại vào lúc này, hơi thở của đàn ông tràn vào mũi cô, khiến Trang Nại Nại tim đập như trống. Bởi vì chờ đợi ở bên ngoài quá lâu, môi cô có chút lạnh, cho nên người đàn ông này môi mềm, ấm áp, ngọt ngào giống như thạch vậy. Cô không thạo nhanh chân trèo lên người anh, chỉ biết chăm chú dán môi hôn anh, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Ở trong lòng kịch liệt rối rắm. Không phải có người nói hôn môi rất kịch liệt sao? Tại sao bọn họ hôn môi lại bình thản như thế? Trên mạng viết cái gì mà hôn nồng nhiệt theo kiểu Pháp? Nghe nói chính là vươn đầu lưỡi ra, nhưng mà ăn nước miếng người khác có phải quá ghê tởm hay không? Trang Nại Nại suy nghĩ một chút, liền cảm thấy mặt đỏ bừng cùng tim đập nhanh, thử tính há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được. Quên đi, Trang Nại Nại một bên đáng tiếc cho cơ hội của mình, một bên mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Trong mắt anh thu nhỏ lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. ngũ quan tinh xảo như vậy nhìn gần cũng không thể soi mói, thậm chí da rẻ còn không nhìn thấy một lỗ chân lông, đều khiến người khác có một cảm giác ấn tượng. Anh như vậy, thiên chi kiêu tử, phản phất khí thế vương giả. Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy, mình đời này có thể cùng với anh một lần yêu nhau, cũng coi như đáng giá. Cô làm sao có thể hy vọng xa vời, anh thật sự sẽ kết hôn với mình. Vứt bỏ hết những vọng tưởng, Trang Nại Nại kéo lý trí quay về hiện tại. Ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, nghĩ thầm hôn lâu như vậy đủ để chụp ảnh chứ. Sau đó cô buông anh ra, hai chân đặt xuống đất, lùi về sau một bước, vẻ mặt lúng túng nhìn đối phương, cùng với anh bốn mắt nhìn nhau, vừa mở miệng định nói cái gì thì Tư Chính Đình thanh âm tối tăm đột nhiên truyền tới. Trang Nại Nại, cô đang làm cái gì vậy? Làm cái gì? Việc mình mới làm còn chưa đủ rõ ràng sao? Trang Nại Nại vừa ngẩng đầu liền bắt gặp sắc mặt tối đen của Tư Chính Đình, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, như đang che giấu điều gì đó, khiến cô không thể hiểu. Anh tiến lên một bước, khí thế bức người, Trang Nại Nại sợ hãi muốn lùi về sau, để giữ khoảng cách với anh, nhưng cánh tay đột nhiên bị kéo lại. Trang Nại Nại, cô biết, cô đang làm gì không? Cô đương nhiên biết, điều bây giờ cô muốn làm nhất là anh. Bởi vì không làm được, cho nên mới lùi lại về sau a. Thế nhưng lời này có thể nói ra sao? Đương nhiên không thể. Trang Nại Nại nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn anh. Cái kia, em, chính là em. Cô thậm chí còn không biết phải nói cái gì, chỉ biết nhìn anh, đầu óc cô bỗng trống rỗng. Cô không lên tiếng, eo đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm chặt, cô kinh ngạc cúi đầu. Thân thể đã bị lôi kéo, tiếp theo đầu liền va vào bộ ngực to lớn của anh. Cô sửng sốt mở to hai mắt, sau đó nhìn thấy người trước mặt, anh đột nhiên hạ thấp đầu, mạnh mẽ hôn vào môi cô. Thân thể Trang Nại Nại, trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Nụ hôn của anh, mãnh liệt tới như thế, khi áp vào môi cô liền bắt đầu chiếm đoạt, mang theo sự trừng phạt, khiêu khích, khiến Trang Nại Nại cảm giác không khí trong phổi đều bị trút sạch, nơi ngực khô cằn. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay vừa đặt trên ngực của anh, đã bị một bàn tay khác nắm chặt. Anh khí lực rất lớn, cô căn bản không thể phản kháng được, không thể thở được. Đầu óc giống như ngừng hoạt động, anh xâm chiếm cùng sự hung hãn tràn đầy trong miệng cô. Trang Nại Nại cảm thấy, mình có thể bị hôn làm cho ngất đi. Nụ hôn của anh, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Cô quả thực rất đáng yêu, cái loại dịu dàng này khiến cho Trang Nại Nại vô ý thức tình động. Cô nhắm hai mắt lại, hai tay đang nắm chặt bỗng buông ra, ôm lấy eo của anh, đáp lại nụ hôn của anh. Những suy nghĩ về tình yêu trong thâm tâm, những sự rung động của tuổi trẻ hiện lên một chút, dù cô biết có lẽ cũng chỉ là sự đáp lại của cô, khiến trong lòng Tư Chính Đình cảm thấy vui vẻ. Tay đặt trên lưng của cô, xoay người một cái, trực tiếp đem cô đặt lên xe của mình, sau đó tiếp tục hoan ái. Vẫn không đủ, 5 năm suy nghĩ sâu xa làm cho Tư Chính Đình hận không thể đem hai người hòa hợp cùng một chỗ, vĩnh viễn không thể tách rời. Anh đột nhiên thò tay vào, xốc váy của cô lên, đột nhiên lạnh như băng, khiến Trang Nại Nại phục hồi lại tinh thần, thấy được hành động của anh, thân thể cô vừa mới thả lỏng đột nhiên co rút lại, nhưng chợt lại buông ra. Cô yêu anh, hơn nữa cô đời này chỉ yêu duy nhất một người. Cho nên, mặc dù là anh không lấy cô, nhưng mà tùy hứng một lần xem thử như thế nào. Trang Nại Nại bởi vì thân thể quá hưng phấn cùng kích động mà run lên một cái. Trước mặt là Tư Chính Đình nhiệt huyết tràn đầy, phía sau là ô tô lạnh như băng. Cái cảm giác nóng lạnh này càng kích thích thêm tinh thần của cô. Nhưng đang lúc hai người ý loạn tình mê, thì chiếc xe ở phía sau vang lên một âm thanh. Tư Chính Đình cùng Trang Nại Nại đồng thời cả kinh, lúc này mới ý thức được, hóa ra bọn họ đang đứng ở đường quốc lộ. Hai người kéo lý trí quay về, Trang Nại Nại nghĩ đến phía sau tài xế đã nhìn thấy cảnh hai người, tức khắc sắc mặt cô bỗng đỏ bừng, vội vàng đẩy Tư Chính Đình ra, sửa sang lại quần áo. Thật là xấu hổ, phải biết rằng đoàn xe của Tư Chính Đình phía trước phía sau cũng có hơn 10 người, cô thế nào lại làm trò này trước mặt nhiều người như thế, cùng với Tư Chính Đình. A a a a a. Trang Nại Nại lấy tay che lại mặt của mình, thật là không còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Cô chỉ là muốn chụp vài tấm hình thân mật, như thế nào lại biến thành bộ dạng này? Mà Tư Chính Đình còn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua chiếc xe kia. Ngồi bên ghế lái phụ chính là trợ lý đặc biệt Kiêu Ý Thần, nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng. Ông đương nhiên biết chính mình bóp còi ô tô quấy rầy việc tốt của tiên sinh. Chính là tiên sinh à, nếu tôi không quấy rầy các người, nếu cứ tiếp tục thì xung quanh không chỉ là cái liếc mắt đơn giản như vậy. Kiêu Ý Thần tỏ vẻ, thân là trợ lý đặc biệt của tiên sinh, thật là không dễ dàng gì. Tư Chính Đình ánh mắt lạnh như băng quét qua Kiêu Ý Thần một cái, tầm mắt dừng lại người con gái trước mặt. Cô lấy tay che mặt mình, hận ở dưới đất không có một cái hầm để chui vào. Bộ dáng này, quả thực, rất đáng yêu. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tầm mắt Tư Chính Đình bỗng trở nên ấm áp. Trang Nại Nại dùng sức di chuyển tới một góc khuất, cố gắng đè nén cảm xúc, muốn làm cho mọi người xung quanh xem cô như là không khí. Đợi lúc mà mọi người không để ý tới cô, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên liền thấy Tư Chính Đình. Khóe miệng cong lên, Trang Nại Nại lập tức ngẩn người. Anh vừa rồi thật sự là đang cười sao? Từ lần gặp đến này, lần đầu tiên cô thấy anh cười. Nụ cười kia, tuy rằng rất nhanh liền biến mất, nhưng Trang Nại Nại lại vô tình cảm thấy có chút vui. Bởi vì người đàn ông trước mặt bây giờ không phải là người thừa kế tập đoàn Đế Hào cao cao tại thượng, mà là người của 5 năm trước. Thiếu niên lạnh lùng ít nói kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, không phải bởi vì những thứ này. Trang Nại Nại rất chột dạ, sau đó ngẩng đầu lên liền thấy Tư Chính Đình mở miệng trước hỏi thẳng lại đối phương. Cô tại sao lại hôn tôi? Tư Chính Đình nhìn thoáng qua gương mặt cô, ánh mắt lóa lên, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên thình thịch. 5 năm không gặp, bản lĩnh chơi xấu cô cũng không mất đi. Rõ ràng là cô bắt đầu việc này trước, bây giờ mở miệng trước là vì cố chấp. Tư Chính Đình nới lỏng cà vạt của mình, lúc này lần thứ hai cúi đầu nhìn về phía cô, ánh mắt cô gái ở dưới đang lấp lánh, khiến cho anh có chút ngẩn ngơ, dường như vượt thời gian, trở lại 5 năm trước. Cô theo đuổi anh rất lâu, cuối cùng anh cũng động lòng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Một ngày nào đó, nhân lúc hai người đang đi dạo mát ở bãi tập, cô đột nhiên cầm tay anh một hồi, liền nhanh chóng rời đi. Anh lại quay mình nắm chặt lấy tay cô. Khi đó sắc mặt hồng hồng cũng như bây giờ vậy, ánh mắt lượn lờ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lòng bàn tay của cô thậm chí còn ươn ướt. Sau đó cô đột nhiên mở miệng, anh tại sao lại kéo tay tôi? Khi đó anh đã trả lời như thế nào? Tư Chính Đình khóe môi nhất thời hơi cong, thanh âm trầm thấp, chính là vì cô đã hôn tôi. Một câu nói hạ xuống, cả hai người đồng thời sửng sốt. Trang Nại Nại không rõ vì sao, cái gì mà nguyên do là vì cô như thế? Cô hôn hắn là vì để chụp ảnh, hơn nữa có thế gả cho anh a? Hay là bên trong nụ hôn này còn kèm theo một chút lưu luyến đối với cô? Nhưng mà người đàn ông này làm sao lại có thể đối với cô còn tình cảm? Không phải cái nguyên nhân này, chẳng lẽ nói? Đôi mắt Trang Nại Nại bỗng nhiên sáng ngời, nói như vậy anh đồng ý kết hôn? Một câu nói khiến cho Tư Chính Đình cả người đóng băng. Tâm tình của anh trong nháy mắt liền từ trên cao mạnh mẽ rơi xuống, làm quá khứ tươi đẹp bên trong nhanh chóng trở về hiện tại. Kết hôn, anh thiếu chút nữa thì quên mất, cô lần này xuất hiện trước mặt anh cũng vì có quan hệ thông gia. Nếu như không phải nguyên nhân này, cô sẽ vĩnh viễn không nhớ tới anh. Tư Chính Đình thân nhiệt thấp xuống, chút ấm áp lúc nãy toàn bộ đều biến mất, khôi phục lại trạng thái lạnh lẽo như ngày thường. Ánh mắt anh nhắm lại, trong đôi mắt mang theo sự hủy diệt. Trang Nại Nại, anh từng chữ từng câu đâm thẳng vào lòng cô. Tôi thực sự không hiểu, cô máu lạnh vô tình như vậy, lúc nào lại biến thành thánh mẫu? Vì có quen biết với Cố gia, không có tình người, liền có thể mặt dày vô liên sỉ. Những câu nói này hạ xuống, liền nhìn thấy sắc mặt cô cứng đờ, nhưng lửa giận trong lòng anh vẫn còn, tiếp tục mở miệng. Nha, không đúng, Trang Nại Nại căn bản sẽ không bận tâm những thứ này, vì lẽ đó, cô chính là chê nghèo thích giàu, hy vọng xa vời gả vào hào môn, máu lạnh vô tình, chê nghèo thích giàu. Trang Nại Nại lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt người đàn ông đang nổi cơn giận đến ngút trời. Anh hẹp dài đôi mắt lóe lên sự căm ghét, khuấy động trái tim Trang Nại Nại. Cô cắn cắn môi, tay siết lại thật chặt. Anh cứ như vậy mà đối xử với mình, tên khốn kiếp này. Nhưng mà, cô làm sao có thể lưu lại trong mắt anh một ít ấn tượng? Trang Nại Nại chỉ cảm thấy trong người mình đang ấp ủ điều gì đó, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng nói. Không phải, cũng không phải, không phải bởi vì những thứ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, cho tôi một lý do để cùng cô kết hôn. Cô đột phát lên, khiến Tư Chính Đình lập tức sáng mắt. Anh nhìn Trang Nại Nại, nơi đáy lòng sâu xa, tồn tại một chút mong đợi. Vậy thì vì cái gì? Tại sao? Dù biết rõ anh chán ghét mình, nhưng vẫn cố tiếp cận, chẳng lẽ chỉ bởi vì 50 vạn kia sao? Trang Nại Nại chưa từng nghĩ quá sâu về những vấn đề này. Nếu như vị hôn thê của cô không phải là Tư Chính Đình, cô vẫn mặt dày mày dạn như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là không biết. Cô nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn anh, có mấy lời muốn nói, rồi lại rõ, nói ra bất quá chỉ là tự rước nhục. Sự trầm mặc của cô khiến Tư Chính Đình ánh mắt có một chút rời rạc. Vẫn còn mong đợi cái gì đây? Ánh mắt của anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, dường như cái gì cũng không quan tâm. Nhìn cô gái ngang ngược trước mặt mình, Tư Chính Đình bình tĩnh mở miệng nói, cho tôi một lý do để cùng cô kết hôn. Lý do? Trang Nại Nại có chút không hiểu rõ ý của câu nói này. Thế nhưng nếu anh nói như vậy, chẳng phải là nói mình còn cơ hội? Trang Nại Nại ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức mở miệng nói, em là vợ chưa cưới của anh, chúng ta kết hôn là điền hiển nhiên. Tư Chính Đình ánh mắt rất lạnh, hiển nhiên đối với lý do này anh không hài lòng. Trang Nại Nại chuyển động đôi mắt, tiếp đó mở miệng nói, em có thể nấu cơm, sẽ làm việc nhà, còn có thể làm ấm giường. Đây là giúp việc, không phải vợ. Trang Nại Nại, giúp việc nhà anh còn có thể làm ấm giường. Quả nhiên là nhà có quyền thế. Thế nhưng suy nghĩ là anh mỗi tối đều ôm giúp việc đi ngủ, Trang Nại Nại bên trong thế nào vẫn không có chút cảm xúc. Giờ phút này còn phải có nghĩ ra một cái lý do. Cái đó, chúng ta tốt xấu gì cũng từng nói qua chuyện yêu đương. Em cũng hiểu khá rõ về anh, nên chăm sóc anh cũng sẽ dễ dàng hơn mà. Vẻ mặt hiện tại của Tư Chính Đình rất không bình tĩnh. Tùy tiện tìm kiếm một cô gái, cho cô ta thời gian mấy ngày cũng có thể hiểu khá rõ về tôi. Cho nên Trang Nại Nại, tại sao tôi phải cưới cô? Trong lời nói kiêu ngạo ý tứ rất rõ ràng là muốn khoe khoang, nhưng thiết nghĩ, trên kênh tài chính, mỗi lần nhắc tới Tư Chính Đình, thì cả thành Bắc Kinh, những tiểu thư giàu ánh mắt liền trở nên sáng rực, chỉ biết câu nói này bất quá chỉ trần thuật lại một điều rất hiển nhiên. Trang Nại Nại thở dài, với tư cách là một nhà thiết kế, cô từ trước tới giờ không bao giờ chịu thiệt, những giờ khắc này, cô vậy mà lại không tìm được một lý do nào thích hợp. Người đàn ông này cũng giống như 5 năm trước, vẫn kiêu ngạo, khó chịu như thế. Tư Chính Đình sắc mặt càng ngày càng lạnh, khí thế trên người cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn đến Trang Nại Nại đang rối rắm, anh trong lòng lạnh lùng một hồi. Tư Chính Đình, mày rốt cuộc đang làm gì? Mày muốn lý do gì? Anh đột nhiên quay người, đi về phía chiếc xe. Nhìn anh, Trang Nại Nại cuốn lên, không phải là đòi lý do sao? Cô không đếm xỉa đến. Cô nhắm mắt lại hô to, Tư Chính Đình, anh muốn lý do, được, em cho anh lý do. Bởi vì em còn thích anh, còn yêu anh, vì lẽ đó em muốn gả cho anh. Lý do này đủ chưa? Tư Chính Đình đang bước bỗng dừng lại, chậm rãi quay đầu. Anh phát hiện tâm tình mình cũng không tốt lên chút nào, bởi vì cô chính là đang trả lời qua loa. Anh lạnh lùng nhìn Trang Nại Nại, môi mỏng khẽ mở, lời nói ra không có bất kỳ nhiệt độ nào, 5 năm trước, cô không phải nói, không thích tôi sao? 5 năm trước, Trang Nại Nại nắm chặt ngón tay, rồi rất nhanh thả ra. Sau đó cũng không thèm để ý đến ngữ điệu nhẹ nhàng mở miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, em vẫn còn thích anh, nhưng mà em đã hối hận rồi. Sau đó em phát hiện mình vẫn còn thích anh, cho nên chúng ta kết hôn có được hay không? Hối hận rồi, vẫn còn thích anh. Rõ ràng từ lúc đầu gặp mặt đều mong muốn cô nói ra những lý do này, nhưng bây giờ Trang Nại Nại không thèm để ý đến ngữ điệu nói ra những lời đó, lại làm cho lòng anh cảm thấy buồn bực cùng tức giận. Tư Chính Đình tay nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế căm tức, lạnh lùng trừng Trang Nại Nại một cái. Trong lòng hỗn loạn nhanh chóng đi về phía chiếc xe. Anh cảm thấy hiện tại mình nhất định phải rời đi, bằng không cũng không biết mình sẽ làm điều gì. Trang Nại Nại cũng không hiểu nổi. Anh muốn mình nói ra lý do, nhưng bây giờ lại cứ thế rời đi. Đây rốt cuộc là có ý gì a? Trang Nại Nại tiến lên một bước. Này, Tư Chính Đình, anh. Nam nhân quay đầu lại, đôi mắt đầy rẫy những tơ máu, trực tiếp khiến Trang Nại Nại sợ hết hồn. Mấy câu nói kế tiếp liền cứng ngay cổ họng. Sau đó liền nghe Tư Chính Đình lạnh lẽo mở miệng nói. Trang Nại Nại, cô tin hay không? Nếu cô vẫn còn tiếp tục dây dưa với tôi nữa, tôi sẽ để Cố Thị xí nghiệp, hiện tại, lập tức, phá sản. Lúc anh nói câu nói này, trên người đầy rẫy sát khí, Trang Nại Nại trực tiếp bị dọa cho sợ rồi. Cứ như vậy mà trơ mắt nhìn anh đi vào trong xe, nghênh ngang rời đi. Mà đến khi đoàn xe rời đi, cô vẫn không hồi phục tinh thần lại. Tại sao rõ ràng Tư Chính Đình thái độ đã chuyển biến tốt rồi, rõ ràng hôn cũng hôn rồi, nhưng cuối cùng lại thành cái bộ dạng này? Trang Nại Nại thật sự không hiểu nổi. Xe đi xa, Lâm Hy chạy tới, vẫy vẫy cái camera trong tay. Đã chụp được rồi, nhưng mà Nại Nại, cậu nhất định phải đưa tới tòa soạn sao? Nếu như ngày mai các trang báo đầu đều là nói về tin tức kết hôn giữa hai người, Tư tiên sinh khẳng định biết cậu đang lợi dụng anh ta. Sau đó cậu chắc chắn sẽ không có cơ hội rồi. Trang Nại Nại nghe đến đó, sự khó hiểu lúc nãy cũng biến đi. Sau đó nhìn về phía Lâm Hy Nhi, chần chờ một chút, thở dài. Hy Nhi, cậu cả.